Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, thần tiên cũng có gia sự. Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, đại điện thấy được mặt mũi tràn đầy kiêu hoành Cao Dương. Lý Khắc rất nhức đầu, nếu tới, liền an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nên cứ vậy mà, làm cái gì yêu thiêu thân. Nhàn nhạt quét mắt vị này không gọi người bớt lo muội muội. Lý Khắc nói, thằng, nơi này chính là đạo môn thanh tĩnh địa. Chính ngươi muốn trong, lòng hiểu rõ, lúc này đã là trinh quán 30 năm. Trên chính sử vốn nên cúp lý thế. Dân, vẫn như cũ còn sống nổi hảo hảo. Có Lý Khắc cho mấy chương hiệu quả rõ ràng dược thiện toa thuốc. Thân, thể lý thế dân tương đương khỏe mạnh. Thậm chí gần nhất còn liên tiếp, tạo ra được mấy cái bé gái. Những này, cùng một mực uốn tại Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung Lý Khắc quan hệ không lớn, chẳng qua là hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Thế Dân, vậy mà đem Cao Dương cái này không phải bớt lo muội muội, trực tiếp, đưa đến Trùng Dương Cung thanh tu hối lỗi. Đối với Cao Dương cô muội muội này, Lý Khắc cũng không có bao nhiêu huynh muội tình cảm. Không nói hắn thật sớm liền bái nhập đạo môn, cùng một kiền huynh đệ muội muội nhóm quan hệ đều lãnh đạm cực kỳ. Bởi vì vài chục năm không có tham gia cung đình tụ hội nguyên nhân, sợ là một chút các đệ đệ muội muội đều quên hắn cái này tam ca. Xem chừng, còn tưởng rằng hắn thật sớm liền treo nữa nha. Về phần Cao Dương, bởi vì rất được Lý Thế Dân thích nguyên nhân, trong cùng lúc tất cả quy cách đều vượt qua nàng vốn nên có đãi ngộ. Kể từ đó, chỉ làm thành vị này mắt cao hơn đầu. Kiêu hoành từ lớn tính. Tình, lúc trước tuổi còn nhỏ, có thể nói ở trong cung đình chính là sông pha tồn. Tại, Lý Khắc lúc trước chính là cái tiểu trong suốt. Đương nhiên sẽ không cho Cao Dương để ở trong mắt. Giống như trên chính sử, Cao Dương gả cho Phòng Huyền Linh trưởng tử. Phòng Di Ái, kết quả cho Phòng Đại Công Tử đeo đỉnh nón xanh, cùng Đường Tăng Thế Tục đệ tử Biện Cơ làm ở cùng một chỗ. Nói như thế nào đây? Bởi vì kiêu hoành từ lớn tính tình, Cao Dương vậy mà, cũng không che giấu những này. Rất nhanh bị Lý Thế Dân biết được. Lý Thế Dân tự nhiên giận tím mặt. Nếu Đường Tăng còn ở đó, đoán chừng, sẽ còn cố kỵ một hai. Nhưng bây giờ Đường Tăng đã sớm rời khỏi nhiều năm, tăng thêm đạo môn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, bắt lấy Phật môn lớn. Như vậy một thanh chuôi, tự nhiên là vào chỗ chết dày vò. Thế là Đường Tăng Thế Tục đệ tử Biện Cơ gặp xui xẻo, trực tiếp bị chém ngang lưng bỏ thành phố, mà Cao Dương bên người cung nhân nô bộc cũng bị phẫn nộ Lý Thế Dân giận chó đánh mèo, trực tiếp trượng giết hơn 10 người. Chuyện này trước kiêu anh động cả Trường An, coi như ở xa Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung Lý Khác cũng nghe một lỗ tai. Hắn đối với cái này tự nhiên không có gì đáng nói, cùng hắn căn bản là không có quan hệ thế nào hay sao. Nhưng ai liệu đến Lý Thế Dân vậy mà tới một tay như thế, trực tiếp đem Cao Dương đưa đến Trùng Dương Cung thanh tu ăn năn. Cho dù ai thấy được Cao Dương cái kia một mặt kiêu hoành bộ dáng, liền biết nàng chút nào ăn năn chi niệm đều không, vẫn là như vậy gọi người chán ghét. Đặc biệt là vị này còn bày ra lớn phô trương, bên người mang đến trên trăm tùy tùng. Mẹ nó, tên đó đây là tới thanh tu ăn năn sao? Thế nào thấy giống như là khách du lịch du lịch. Cao Dương dù sao cũng là cái phỏng tay nhân vật Trùng Dương Cung, phụ trách sự vụ ngày thường đạo nhân căn bản cũng không dám sờ chạm. Tự nhiên được Lý Khắc tự mình ra mặt xử lý. Nha, tam ca khẩu khí thật lớn. Cao Dương cười lạnh thành tiếng, tức giận nói, không nghĩ tới tam ca vậy mà thành đạo sĩ, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đi nữa nha. Nói đến đây, hung hăng quét Lý Khắc một cái, ngạo khí nói, chuyện của ta không phải do tam ca ngươi đã đến quản, không nghĩ tự tìm phiền toái, cũng không muốn lãng phí nước miếng. Nhìn đem ngươi nghiêu bức, bị Cao Dương ở trước mặt nguyền rủa, Lý Khắc cũng không có tức giận, chẳng qua là nhàn nhạt quét người này một cái. Trong nháy mắt Cao Dương cùng thị nữ bên người động đan ghê gớm cứng ở tại chỗ. Ngươi liền đàng hoàng đứng ở chỗ này hơn một canh giờ đi. Quơ quơ ống tay áo, Lý Khắc xoay người rời đi, giọng nói lạnh nhạt rõ ràng truyền đến, đến Trùng Dương cung liền phải trông quy củ, đừng đem tính khí công chúa của ngươi dẫn tới nơi này. Nơi này không phải ngươi có thể đùa nghịch ngang địa phương. Đến ngoài đại điện mặt, đưa tới Trùng Dương cung quản sự đạo nhân, trực tiếp phân phó nói, đem trước kia phế thái tử một nhà sống qua thiên điện, tặng cho Cao Dương một nhóm sống. Nói đến đây, đặc biệt nhắc nhở nói, nhớ kỹ, phái mấy cái đắc lực đạo nhân cho ta xem ở môn hộ, không cho phép Cao Dương tùy ý ra vào. Thấy quản sự đạo nhân trên mặt trần chờ, hắn tức giận nói, nơi này là Trùng Dương cung, bản tọa nói mới tính, không cần kiêng kỵ nàng một phạm sai lầm công chúa. Nói giỡn, đường đường kim tiên đỉnh phong nếu kiêng kỵ chỉ là một hoàng thất công chúa, sau đó còn thế nào ở tam giới ngẩng đầu làm người. Chớ nói chi là, Cao Dương công chúa trên người long khí đã tương đương mỏng manh, cũng không có ở hắn trước mặt ngạo khí tư cách. Về phần nhân đạo khí vận, đó là đi theo lòng người mà thay đổi. Cao Dương trên người nhân đạo khí vận cũng bị chính nàng bại phôi được không sai biệt lắm. Hiển nhiên một cái kia canh giờ không thể động đậy đứng nghiêm đứng gác, cho Cao Dương cực lớn trong lòng chấn nhiếp. Chờ định thân hiệu quả sau khi kết thúc, không dám gây chuyện yêu thiêu thân. Chẳng qua là Cao Dương cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, đi tới hoàn cảnh mới lại gặp thực lực sâu không lường được, căn bản không để ý mình tam ca. Nàng chẳng qua an phận mấy ngày về sau, đó chính là các loại xa xỉ hưởng thụ, làm bừa loạn lan lộn cảnh tượng. May mắn Lý Khắc sớm có an bài, phái ra mấy vị tâm trí kiên định, tuổi tác không nhỏ, tu luyện võ đạo có thành tựu đạo nhân giữ nghiêm Cao Dương ở thiên điện, lúc này mới không có náo động lên loạn gì. Có cái kia dám can đảm chạy tới chính điện bên này ra hỏa, mặc kệ là Cao Dương tâm phúc hay là cái gì đồ chơi, nhất luật đánh lại. Lúc này liền cho thấy trên dưới Trùng Dương cung đạo nhân cùng đạo đồng toàn bộ luyện võ chỗ tốt, xử lý những gia hỏa không tuân quy củ này, đơn giản không nên quá đơn giản. Nói đến Lý Thế Dân con cái không ít, Cao Dương là một đám công chúa bên trong có thể nhất dày vò, có thể các hoàng tử dày vò càng thêm lợi hại. Đương nhiên theo thời gian chuyển rời, làm 30 năm hoàng đế Lý Thế Dân đã cơ bản xác lập lão cửu Lý trị thái tử địa vị, tăng thêm có đệ nhất quyền thân tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ hết sức ủng hộ, địa vị vẫn là tương đối vững chắc. Lý Thế Dân nhiều lần triệu hoán Lý Khác, Lý Trị người này lại bên cạnh nhìn một bộ khiêm tốn cẩn thận dáng vẻ. Lý Khác thế nhưng là biết được tâm tư của người này thật không đơn giản. Không phải vậy, trên chính sử có thể thuận thuận lợi lợi tiếp vị, đồng thời tại vị trong lúc đó cương vực, đó là cả đại đường đế quốc thời kỳ rộng lớn nhất thời điểm. Mỗi lần cùng Lý Thế Dân tiếp xúc, mặc kệ có hay không Lý Trị ở một bên, hắn sẽ chỉ kể một ít tu hành giới đơn giản chuyện. Về phần triều chính cái gì căn bản đề đều không nhắc tới qua, lại không chính là đạo dưỡng sinh. Tóm lại mặc kệ Lý Thế Dân ý nghĩ gì, hắn cũng không có tham gia hoàng thất phân tranh, còn có triều đình sự vụ tâm tư. Hay bởi vì Lý Thế Dân mang theo tốt đầu, tăng thêm trưởng thành hoàng tử trên cơ bản đều có đất phong, mặc dù trên danh nghĩa là cái gì đô đốc loại hình, có thể thật ra thì và thân vương liền phiên không sai biệt lắm tính chất, chẳng qua triều đình cường thế có thể thường điều động, không đến mức xuất hiện đuôi to khó vẫy, không xong cục diện. Lý Khác những kia trưởng thành bọn đệ đệ, cả đám đều có một ít thực lực, mặc dù so với Lý Trị kém thật xa, nhưng cũng không thể tưới tắt trong lòng. Bọn họ dã tâm bừng bừng, cũng là phải Lý Thế Dân còn sống. Đối với phân đất phong hầu các nơi, con trai tương đương chiếu cố. Không phải vậy đổi Lý Trị làm hoàng đế, lấy tàn nhẫn tâm tư sợ là có số lớn hoàng tử phải xong đời. Trên chính sử, chĩa mũi nhọn vào Lý thị hoàng tử Thanh Tẩy, bao gồm Lý Khác ở bên trong một chút hoàng tử, không phải bị chết oan chính là hoan. Toàn biên diễn hóa, căn bản không có khả năng lật bàn. Tuy rằng mỗi lần đều là trưởng tôn Vô Kỵ xung phong phía trước, nhưng muốn nói không có Lý Trị ám hiệu, đánh chết Lý Khác cũng không tin. Kết quả là đưa đến Lý thị hoàng tộc thực lực bị suy yếu đến kịch liệt. Cuối cùng liền tiện nghi Võ Tắc Thiên cùng Vũ gia, cũng là phải người nhà họ Vũ mới không đủ. Không phải vậy Lý Đường liền cho Võ Chu hoàn toàn tu hú chiếm tổ chim khách. Chẳng qua là, theo Lý Khác, nếu Lý Thế Dân còn có thể sống lâu mấy năm mà nói, sợ là sau đó Lý Trì tưởng muốn chơi vụng trộm Thanh Tẩy thủ đoạn cũng không thể. Hắn đối với cái khác đệ đệ không có gì tình cảm, cũng không có hứng thú gì hiểu. Chẳng qua nhà mình ruột thịt đệ đệ Lý Trật Dương Hoang ý còn bằng trên chính xử lý xí làm thịt phù hộ hình hầu quả, cũng không biết là người bên cạnh vẫn là Lý Trị người này sinh sinh hố chết. Chẳng qua nơi này Lý Trí tạ bình tốt hơn nhiều. Lý Khác bái nhập đạo môn tu được một thân bản lãnh, ở thần hồn phương diện tu luyện càng là tương đương xâm nhập. Thật sớm liền trợ giúp em ruột Lý Trí Khải thần trí, coi như không so được người bình thường, nhưng cũng không đến mức tùy tiện bị lừa gạt đi. Thật ra thì, Lý Khác thật sớm phát hiện, em ruột Lý Xí đứng thẳng đúng dịp điệu linh hoàng. Vấn đề, chẳng qua là lấy hắn ngay lúc đó cảnh giới tu vì, căn bản là không có biện pháp trị liệu. Chính là trước mắt, muốn hoàn toàn chữa khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn thật là hiểu rõ trị liệu như thế nào, chẳng qua đều cần u minh địa giới sản xuất đặc thù thiên tài địa bảo làm thuốc dẫn. Hắn trong thời gian ngắn chỗ nào có thể làm cho đến. Mấu chốt Lý Thế Dân quá không đáng tin cậy. Biết rõ Lý chồng khiêu tô hưng không đủ, lại còn phong làm thục vương kiêm nhiệm thục quân đại đô đốc, đây không phải hố con tử hay sao? Mẫu thân Dương Thị cũng là phải Dương Phi, thân thể vẫn luôn không tệ. Nàng đối với Lý Khác cũng không lo lắng. Duy nhất lo lắng chính là Lý Kết thúc xôn trở vu ấn. Đặc biệt là Lý thực thiệm cán phữ đà. Đi đến ba thục liền phiên kêu, mẫu thân Dương Thị rất lo lắng. Sợ xảy ra điều gì sai lầm bị dỗ đi. Cũng may, nhận lấy Lý Khác ảnh hưởng, còn có giúp khai trí tác dụng. Lý Trung cáo đầu, trong lúc đó trừ làm việc không đáng tin cậy, cũng không có gây chuyện ra loạn gì. Lúc trước Lý Khác rời khỏi Trung Nam Sơn đi Ngũ Chỉ Sơn, dứt khoát xử một chút thủ đoạn, khiến Lý chồng bổn ấn ngã bệnh quay trở về trường an dưỡng bệnh. Trong lúc đó, do mẫu thân Dương Thị trong bóng tối lo liệu kết hôn sinh con, sinh hoạt coi như suôn sẻ. Đợi Lý Khác sau khi trở về, Lý đáng giá mẫu cảnh tự nhiên sẽ chỉ càng tốt hơn. Chẳng qua là theo Lý Thế Dân làm 30 năm hoàng đế, một đám trưởng thành hoàng tử đều có nhất định thực lực, trong âm thầm phân tranh rất nhanh chậm rãi kịch liệt. Làm lão lục Lý Trịnh mặc dù vẫn như cũ nằm ở bệnh bỏ trạng thái, lại là cũng không có biện pháp hoàn toàn bước ra chuyện bên ngoài. Lý Khác xem xét như vậy không ổn, ở nhận được mẫu thân Dương Thị đồng ý về sau, đặc biệt là Cao Dương bị Lý Thế Dân cưỡng ép nhét vào Trùng Dương Cung, hắn dứt khoát cũng mời Lý Thế Dân cho phép, khiến em ruột Lý Trung mắc dễ anh cũng dọn đến Trùng Dương Cung mới mở biệt viện tạm cư. Không nói những cái khác, có Trùng Dương Cung chiếu cố, trên cơ bản không cần lo lắng lại nhận sau đó hoàng thất phân tranh quấy nhiễu. Trừ phi người hữu tâm tận lực chĩa mũi nhọn vào, thật muốn ra tình trạng như vậy, Lý Khác cũng không phải ăn chay. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.